Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3209, chương 3214, chấn nhiếp. Đã như vậy thì chỉ có thể do chúng ta xuất thủ. Mặt chữ quốc nam tử nhếch lên bên người năm người, được đến mặt chữ quốc nam tử bày mưu đặt kế. Còn lại năm tên nam tử ào ào là hướng về Hạ Minh xuất thủ. Một màn như thế, dù là chư nhị, đều là sắc mặt biến hóa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đối phương là thần phủ cảnh cao thủ, nếu là đến một người, hắn còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là thoáng cái đến nhiều như thế người, lại là để hắn có chút không chịu nổi. Đi ra, Hạ Minh hét lớn một tiếng, vung tay lên, lúc này có mấy chục đạo bóng người ào ào là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đột nhiên thiên một tiếng nổ vang. Cái này 10 đạo quái vật khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Theo cái này mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cũng là khiến nguyên bản thẳng đến Hạ Minh mà đi 5 bóng người sắc mặt biến hóa, vội vàng nhanh lùi lại. Cái này mấy đạo khí tức cực lớn lan ra, khiến mặt chữ quốc một đoàn người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy những người trước mắt này. Đó cũng không phải người, mà chính là thạch đầu. Không tệ, rõ ràng là Hạ Minh trước đó thu phục người đá nhất tộc. Mà thạch lỗi, thình lình xuất hiện, Hạ Minh, cũng là những người này khi dễ ngươi a. Thạch lỗi vừa xuất hiện, thì nhìn về phía Hạ Minh, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng là được đến Hạ Minh che chở. Vẫn luôn tại Hạ Minh càn khôn giới chỉ chi bên trong tu luyện. Bọn họ chỗ lấy xuất hiện, cũng là Hạ Minh truyền âm cho bọn họ, được đến bọn họ đồng ý, mới hội xuất hiện ở đây. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, 6 người này thực lực rất mạnh. Là thần phủ cảnh cao thủ, các ngươi đều cẩn thận một chút. Thạch lỗi nghe vậy thì là nhếch miệng cười một tiếng, ta thích nhất đánh thần phủ cảnh người, đang lo trong khoảng thời gian này chúng ta đều nín rất đây. Nói đến đây, thạch lỗi nhịn không được nắm nắm quyền đầu, một trận két thanh âm vang vọng ra, cái này khiến Hạ Minh đều là không còn gì để nói. Không thể không nói, người đá nhất tộc quả thực cũng là trời sinh chiến đấu con buôn. Làm gì đều cùng đánh nhau thoát không ra. May ra hắn càn khôn giới chỉ bên trong, hắn cũng là sáng thế thần. Không phải vậy lời nói, hiện tại càn khôn giới chỉ đã bị bọn họ mang ra lung ta lung tung. Đây là người đá à? Mấy vị này thần phủ cảnh cao thủ đều là thần sắc nghiêm túc nhìn về phía người này. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, trên thế giới lại còn có kỳ quái như thế chủng tộc. Dù là mặt chữ quốc đều là nổi lên nghi ngờ, cái này kỳ quái chủng tộc, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Thạch đầu, dưới cái nhìn của bọn họ là không có sinh mệnh, thật không nghĩ đến, những người này không chỉ có sinh mệnh, thậm chí còn có thuộc về mình ý thức, để cho ta tới thử một chút thực lực bọn hắn. Lúc này một đạo thần phủ cảnh cao thủ đứng ra, cái này thạch lỗi thấy thế, thì là hét lớn một tiếng, đến được tốt, ăn ta nhất quyền, thoại âm rơi xuống, thạch lỗi chính là nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài, cái này một quyền đánh ra, liền không khí đều là ông ông tác hưởng, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là rơi tại đây nam tử trên thân. Nam tử thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thể nội linh khí bao phủ mà đi, giống như cái kia sóng lớn đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, bàn tay hắn nắm chắc thành quyền, nhất quyền chính là hung hăng oanh kích tới, lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát, sau cùng cái kia thạch lỗi nhất quyền hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Oanh, tiếng vang cực lớn, khiến thạch lỗi cánh tay phải đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn đều là hóa thành bột phấn, mà thạch lỗi thì là phanh phanh hai tiếng, lùi lại mấy bước, Thạch Lỗi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử. Trông thì ngon mà không dùng được. Tên nam tử này cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, nam tử thân hình nhất động, trong chớp mắt đi vào Thạch Lỗi trước mặt. Sau đó nhất quyền hung hăng oanh kích trừ bỏ. Một quyền này cực kỳ bá đạo, chỗ nào sợ là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, cũng phải bị trong nháy mắt đánh chết. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt biến hóa, mau tránh ra. Thạch Lỗi cũng phát giác được mình bây giờ khốn cảnh, lúc này hét lớn một tiếng, nhị thúc cứu ta. Oanh, thoại âm rơi xuống, một bóng người càng nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt. Một đạo quyền phong chính là cùng nam tử kia nhất quyền hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, nam tử gặp chi, thì là cười lạnh một tiếng, dám cùng hắn so quyền đầu. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Chết đi, nam tử hét lớn một tiếng. Sau đó, hai cái quyền đầu đối đụng nhau. Ngay tại nam tử coi là tảng đá kia muốn bị chính mình đánh nát thời điểm. Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ, răng rác, bành. Ngay sau đó, tên nam tử này cánh tay trong nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu. Mà nam tử thì là đột nhiên bay rớt ra ngoài, đem từng cây đại thúc đụng đoạn, ầm ầm không ngừng bên tai. Chờ nam tử này đem một gốc đường kính 5 mét thô to cây đụng gãy về sau, nam tử cũng rốt cục ổn định thân hình. Phốp. Nam tử nội tạng thì là như bị thương nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Nam tử khí tức uể oải quỳ trên mặt đất, trên gương mặt kia còn mang theo nồng đậm kinh khủng cùng thật không thể tin. Đa tạ nhị thúc, Thạch Lỗi lòng còn sợ hãi nói ra. Sau đó mặt chữ quốc nam tử chính là nhìn thấy trên mặt đất cho bụi vậy mà chậm rãi tụ tập lại. Rất nhanh, chính là tụ tập thành một cái cánh tay, lần nữa khôi phục đến Thạch Lỗi trên thân. Tình cảnh này xuất hiện, dù là mặt chữ quốc, đều hoàn toàn biến sắc. Càng thậm chí hơn, đối ở trước mắt thạch nhân này nhất tộc nam tử càng thêm kiêng kỵ. Chỉ là nhất quyền, một tên thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, chính là người bị thương nặng, chỉ sợ không có cái 10 năm 8 năm mơ tưởng khôi phục lại. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh cũng là vui vẻ, không nghĩ tới cái này Thạch Lỗi nhị thúc đã vậy còn quá lợi hại. May ra lúc đó chính mình tại di tích bên trong vẫn chưa nhằm vào người đá nhất tộc người. Không phải vậy lời nói, hiện tại liền làm sao chết cũng không biết. Người đá này thật đúng là khủng bố a. Có người đá nhất tộc Trấn Trang Tử, hắn cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Đối mặt 6 cái thần phủ cảnh cao thủ, cho dù là hắn cũng chịu đựng áp lực thật lớn. Bây giờ có người đá nhất tộc ở chỗ này đỉnh lấy, cái này khiến hắn dễ chịu không ít. Hạ Minh nhìn xem mặt chữ quốc nam tử, lạnh nhạt nói, đến cùng là ai phái các ngươi tới? Mặt chữ quốc nam tử hít sâu một hơi. Hắn biết, hôm nay chỉ sợ không làm gì được Hạ Minh. Mặt chữ quốc nam tử khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Vạn vạn không nghĩ đến 6 tên thần phủ cảnh cao thủ, đúng là đều bắt không được Hạ Minh. Điều này thực có chút đánh mặt Thiên Uy tướng quân phủ. Thiên Uy tướng quân, Hạ Minh nghe ngóng, cũng là toàn thân chấn động. Hắn hít sâu một hơi, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà trêu chọc đến người, vẫn là một tên đại tướng quân, lần này thật đúng là có chút khó giải quyết. Các hạ giết ta Thiên Uy tướng quân phủ người, ngày khác, ta Thiên Uy tướng quân phủ tất nhiên còn có cao nhân đến đây. Hy vọng các hạ tự giải quyết cho tốt. Mặt chữ quốc nam tử thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa bảo vút đi. Tốc độ kia cực nhanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.